lấy nhầm chồng đại gia. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một fan hâm mộ mới nhảy ra nói, dạo trước tôi có xem qua một đoạn phim về một cô gái nhà giàu tán cho người phục vụ một cái bạt tay, cô gái ngày hôm nay sao nhìn giống với cô gái hôm đó quá vậy. Sau đó fan hâm mộ này lập tức tìm ra đoạn phim đó và chụp hình gửi lên. Vì thế, một đám người lại tiếp tục bàn tán bên dưới. Đúng rồi, chính là cô ta. Ôi trời ơi, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Thẩm Ân Ân có chút bối rối. Tình hình bây giờ có chút không ổn. Đáng lẽ mọi người sau khi nhìn thấy cô ta khóc lóc và lấy chứng cứ ra thì phải lên án Hạ Nhật Ninh chứ. Tại sao bây giờ lại chạy qua công kích cô ta vậy? Lúc này có một fan hâm mộ nữ vô cùng mỉa mai chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Nếu nói cô mất mặt thì tôi thật sự lo sợ cô không biết chữ mất mặt viết như thế nào cả. Tôi nói thật, tôi đã từng vạch ra một chương trình và người được mời chính là Hạ Nhật Ninh. Chỉ cần là những người thân với hắn đều biết được Hạ Nhật Ninh trước giờ chỉ xài những sản phẩm được đặt làm riêng mà thôi, anh ta không bao giờ mua thành phẩm nào cả. Chiếc đồng hồ mà anh ta đeo tuyệt đối sẽ không phải là những món hàng xa xỉ trên thị trường có thể mua được mà tất cả đều được đặt làm riêng hết cả. Ngay đến một chiếc xe đua của hắn cũng phải được đặt làm, huống hồ chi là chiếc đồng hồ nho nhỏ. Không ít người bên dưới hùa theo, Thẩm Thất gật đầu, quả đúng là như vậy. Những thứ trên người Hạ Nhật Ninh đều được đặt may cả, trên đó đều có logo riêng của hắn. Cô gái nhỏ à, đừng nên ngủ với người đàn ông khác, sau đó lại chạy tới bôi xấu người khác. Muốn bôi xấu người khác thì ít nhất cũng phải có chuẩn bị trước chứ. Một fan hâm mộ mỉa mai nói. Ngay đến thói quen của nam thần cũng không biết mà lại dám mang ra một chiếc đồng hồ không biết là của người đàn ông nào ra đây, mở miệng là nói xấu anh ấy. Cô đang làm những gì, đều có trời đất chứng giám cả đấy. Thẩm Ân Ân đột nhiên không vui, nói với micro, mấy người rõ ràng đang đố kỵ với tôi không giống mấy người, tôi đương nhiên có thể tiếp cận Hạ Nhật Ninh với cự ly gần rồi. Mấy người tưởng tôi sẽ quê mùa như mấy người như vậy ư, hừ, tôi sẽ không nói cho mấy người biết, người vợ bây giờ của Hạ Nhật Ninh chính là chị của tôi. Hạ Nhật Ninh là loài cầm thú, dám ra tay với em vợ của mình. Những người hâm mộ lại choáng váng hơn nữa, các lời nhục mạ cứ vang lên không ngừng. Đúng lúc này, hacker đột nhiên bắt đầu tắt đi màn hình của Thẩm Ân Ân, công khai một đoạn video clip với vô số người hâm mộ. Trong đoạn phim đó, chỉ nhìn thấy Thẩm Ân Ân đang lén lút bỏ thuốc độc vào trong chai nước trong tủ lạnh. Cảnh kế tiếp Thẩm Ân Ân đang uống vào bụng chai nước mà mình đã bỏ thuốc ấy, khi cô ta cảm thấy bất ổn, khuôn mặt hoang mang của cô ta cũng đã thể hiện hết tất cả. Chất độc phát tán ra, Thẩm Ân Ân cứ loạng choạng xông ra khỏi phòng, đi thẳng về phía căn phòng của một người đàn ông. Màn hình vừa thay đổi thì thấy có một người đàn ông lực lưỡng đang nằm nghỉ ngơi trên giường, nhưng lại bị Thẩm Ân Ân cầm dao kề vào cổ, bắt anh ta làm chuyện không nên làm đó. Sau khi xong việc, Thẩm Ân Ân mới ép người đàn ông đó mua sự trong trắng của cô ta. Sắc mặt của người đàn ông này vừa bất lực vừa tức giận, khiến vô số fan hâm mộ cảm thấy khoái chí vô cùng. Màn hình lại thay đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bị Thẩm Ân Ân bắt ép ấy đang bưng một cái bồn tắm vào phòng, vì không tiện làm việc nên anh ta đã cởi đồng hồ ra bỏ lên đầu giường. Không bao lâu sau, Thẩm Ân Ân lén lút đi vào phòng, cô ta hướng lưng về phía đầu giường, lén ăn cắp chiếc đồng hồ đó. Màn hình được kéo gần lại, chỉ thấy đó chính là chiếc đồng hồ Constantin mà Thẩm Ân Ân đang cầm trên tay. Sau khi đoạn phim này được phát xong, thì hacker lập tức ao ra ngoài. Thẩm Ân Ân lúc này vẫn không hề hay biết gì cả, sắc mặt vô cùng ngơ ngác. Và những người đang xem phát trực tiếp lại la hét om sòm cả lên. Những quần chúng đang hóng chuyện đó, đột nhiên không biết nên chửi bới cô ta như thế nào nữa. Mọi người đều đột nhiên im lặng hết, một người đàn bà ngu đến như vậy, hình như chửi cô ta thì sẽ bị ảnh hưởng đến thân phận của mình. Thẩm phu nhân cũng đang xem phát trực tiếp. Khi bà nhìn thấy màn hình đó, sắc mặt bà chợt tái nhợt đi, cơ thể run lên một cái, suýt nữa thì ngã xuống nền nhà. Sao lại như vậy được? Rõ ràng không phải là như vậy mà. Sao lại có đoạn video clip? Sao lại trùng hợp quay chúng Thẩm Ân Ân? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một âm mưu cả ư? Thẩm phu nhân đột nhiên ớn lạnh cả người. Bà ta đột nhiên nhớ đến những lời mà Hạ Nhật Ninh đã nói với bà. Chết rồi, đắc tội với Hạ Nhật Ninh thì nguyên cái Thẩm gia đều sẽ mất hết tất cả. Thẩm Ân Ân đột nhiên đứng dậy, nhìn xung quanh xem trong nhà có ai không. Bà lập tức xoay người mở hộc bàn ra, đem hết tất cả những thứ đáng giá trong đó ra ngoài. Bà lấy cuốn sổ tiết kiệm trong nhà, gọi điện yêu cầu rút ra hết tất cả tiền mặt. Bà kéo vali ra, nhét hết tất cả mọi thứ đáng giá vào trong, nhân lúc trời còn tối len lén chuồn đi. Thẩm Ân Ân bị ngắt mạng, còn những quần chúng sau khi im lặng một hồi, mới ào tới tựa như cuồng phong bão táp vậy mắng chửi cô ta không ngừng. Sau đó, tài khoản của Thẩm Thất bị hacker công phá, cô bị khóa tài khoản lại một cách nhanh chóng, sau đó thân phận của cô ta cũng vì thế mà lộ ra. Hacker công bố hết tất cả thông tin về Thẩm Ân Ân ngay tại đó. Thẩm Ân Ân vô cùng kinh ngạc, cô ta không ngờ kết quả sẽ như thế này. Không, không nên là như thế. Mẹ không nói như vậy bao giờ. Mẹ nói, chỉ cần cô ép Hạ Nhật Ninh một lần, thì Hạ Nhật Ninh nhất định sẽ cắn câu. Đúng, phải gọi điện ngay cho mẹ. Thẩm Ân Ân ngồi trong phòng phát trực tiếp, nhanh tay bấm điện thoại gọi cho Thẩm phu nhân. Nhưng điện thoại lại không cách nào gọi được, Thẩm Ân Ân đã bị block rồi. Thẩm Ân Ân ngây người ra, trước giờ chưa xảy ra chuyện này bao giờ. Sao cô ta lại bị block được chứ? Bây giờ nên làm sao đây? Thẩm Thất nhìn thấy Thẩm Ân Ân ngây người ra, vô bất chợt thở dài một hơi. Thôi vậy, nể tình cô ta cũng họ Thẩm, cô ấy sẽ giúp cô ta thêm một lần nữa. Sau đó, thì sẽ không còn dính líu gì nữa. Nếu cô ta còn muốn giở trò nữa, thì lúc đó sẽ là chuyện của một mình cô ta. Thẩm Thất lập tức nói trong phòng phát trực tiếp, mong mọi người hãy yên lặng, tôi là Thẩm Thất. Lời của Thẩm Thất vừa thốt lên, thì đã bị át đi bởi tiếng nói của vô số quần chúng trong phòng. Nhưng, điều kỳ lạ là, một giây sau hacker đó lại xuất hiện. Hacker lập tức tắt hết những âm thanh phát ra từ những người khác sau đó chuyển micro qua cho Thẩm Thất. Đúng lúc mọi người còn đang hoang mang, Thẩm Thất đã nhẹ nhàng mở miệng. Tôi xin lỗi, mong mọi người cho tôi nói hai câu. Tôi là Thẩm Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều đang hiếu kỳ, rốt cuộc Thẩm Thất là ai? Đúng lúc này, Hạ Nhật Ninh xuất hiện. Mọi người vừa nhìn thấy Hạ Nhật Ninh xuất hiện, bèn rầm rộ cả lên. Những người hâm mộ sắp khóc hết cả rồi. À, nam thần của tôi đã xuất hiện rồi, tôi phải liếm màn hình, đừng ai ngăn cản tôi cả. Hạ Nhật Ninh ung dung gõ. Thẩm Thất là vợ hợp pháp của ta, lời nói của cô ấy, đại diện cho thái độ của ta. Nam thần đã kết hôn rồi ư, đừng mà. Trái tim của tôi đã dỡ vụn hết cả rồi. Thẩm Thất là ai chứ? Đợi đã, người đang cầm micro kia không phải chính là Thẩm Thất sao? Thẩm Thất thở dài một hơi với micro. Thành thật xin lỗi, tôi xin gửi lời xin lỗi với mọi người vì trò đùa tối nay. Tuy người gây ra chuyện không phải là tôi, nhưng đó thật sự lại là em gái của tôi. Thẩm Thất nhẹ nhàng nói, tuy tôi đã rời khỏi Thẩm gia, nhưng cô ấy và tôi đều mang họ Thẩm, cho nên có thể xin mọi người nể mặt tôi, tha thứ cho cô ấy một lần có được không? Thẩm Thất xoay qua nói với Thẩm Ân Ân, Ân Ân, em đã không còn là con nít nữa rồi, sẽ không ai có thể tha thứ cho sự lỗ mãng và sai lầm của em hết lần này đến lần khác. Là người đã trưởng thành, nhất định phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Sau khi trải qua lần này thì phải rút kinh nghiệm, Thẩm Thất còn chưa nói xong, thì Thẩm Ân Ân đã giật micro lại, la hét với Thẩm Thất. Không cần cô phải giả vờ thương tiếc, Thẩm Thất tất cả đều là lỗi của cô, nếu không phải bởi vì cô, thì người lấy Hạ Nhật Ninh đã là tôi rồi. Thẩm Thất đợi Thẩm Ân Ân la hét xong, mới nhẹ nhàng nói. Hạ Nhật Ninh đang ở đây, em có thể hỏi anh ta, xem người anh ta muốn lấy là ai. Nếu người anh ta thích là em, vậy thì chị sẽ nhường cho em. Hạ Nhật Ninh lập tức rực lấy micro ung dung nói. Bà xã em không được đối xử với anh như vậy, em cũng biết anh có bệnh sạch sẽ mà đối với tình cảm cũng vậy. Suốt đời nay anh không hề dự định tái hôn đâu. À, giọng nói của nam thần, chết rồi, lỗ tai sẽ bị mang thai mất. Thẩm Thất lấy micro lại tiếp tục nói. Bây giờ em đã hiểu chưa? Dù chị chia tay với Hạ Nhật Ninh thì người anh ấy lấy cũng sẽ không thể là em. Cho nên, hãy chấm dứt trò đùa này ngay đi. Mong các bạn hãy tha cho cô ấy một cơ hội làm lại từ đầu. Lúc này, hacker mới cho phép mọi người lên tiếng. Vô số bình luận che lấp hết cả màn hình trên đó. Giọng nói của nam thần thật quá hay. Nữ thần ơi, cô chính là nữ thần của tôi. Sự hiền lành và dịu dàng của cô quả thật rất hấp dẫn. Vô số người đang liếm màn hình đây nè. Kẻ thứ ba hãy cút ngay đi. Cô tưởng cô xinh đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn hay sao? Nhiều nhất thì cô cũng chỉ là một ngọn cỏ ven tường mà thôi, cô tưởng cô là một đóa hoa thật sao? Hay lắm, chửi hay lắm, Hạ Nhật Ninh nhìn màn hình cười rất hớn hở, hắn chỉ dùng ba bước cuối cùng thì Thẩm Thất cũng phải đối diện với thân phận của mình rồi, cô ấy sẽ không cách nào chối cãi với thân phận thiếu phu nhân của Hạ gia được nữa. Muốn rời khỏi ư, không thể nào, bước thứ nhất hắn phải mở một bữa tiệc khiến Thẩm Thất xuất hiện trước mắt những người thuộc tầng thượng lưu trong xã hội. Bước thứ hai, lợi dụng cơ hội đến thăm núi Nam Sơn, để những người bạn bè người thân biết được sự thật hắn đã kết hôn. Bước thứ ba, cũng là bước quan trọng nhất, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lợi dụng Thẩm Ân Ân, ép Thẩm Thất thừa nhận thân phận của mình trước mặt tất cả các người hâm mộ trên toàn thế giới. Có được ba bước này, Thẩm Thất có muốn trốn cũng trốn không được. Tiểu Xuân lễ phép đứng qua một bên, trong lòng thầm nghĩ tổng tài quả nhiên đầy mưu mô mà. Ngoài mặt thì hoàn toàn bình thường, nhưng trong thực tế thì đã nắm rõ hết tất cả mọi thứ trong tay, bắt thiếu phu nhân tội nghiệp từng bước rơi vào lưới của ngài. Bây giờ thiếu phu nhân, làm cách nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của tổng tài được. Hạ Nhật Ninh gõ lên bàn phím bằng những ngón tay thon dài, nhưng lại nói với Tiểu Xuân rằng. Đã đến lúc Thẩm gia biến mất rồi. Tiểu Xuân lập tức tuân lệnh, thu mua trực tiếp sao thưa ngài? Không, hãy biến Thẩm gia không đáng một cắc nào nữa. Hạ Nhật Ninh hạ giọng xuống, những thứ không biết tự lượng sức mình, phải cho một bài học mới được. Rõ, Tiểu Xuân lập tức xoay người đi chấp hành mệnh lệnh. Hạ Nhật Ninh nhìn Ava trên màn hình của Thẩm Thất khẽ cười lên. Con thỏ con à, lần này để xem em có thể chạy được đi đâu. Em sẽ không cách nào chạy thoát được đâu. Lúc này Thẩm Thất đang bị những dòng chữ trên màn hình làm cho hết hồn. Chuyện gì đang xảy ra thế này, cách chương.